Tốt nhất con dề, chương 277, nhanh chân đến trước. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss cùng hắn tới giúp một tay phía dưới nghe nói như thế lập tức cười ha ha lên. Phảng phất đã thấy Thẩm Ngọc Hiên chui vào đũng quần cảnh tượng. Thẩm Ngọc Hiên thấy gió tao lão nam nhân nói chuyện tự tin như vậy. Lập tức chần chờ, không dám trả lời. Rốt cuộc hắn cũng không dám xác định Đoàn lão gia tử có thể hay không gặp hắn. Nếu bị thua mà nói, thực chui đũng quần, vậy hắn mặt mũi liền mất hết, về sau cũng không mặt mũi tại kinh thành lăn lộn. Ngọc Hiên, vị này là, Lâm Vũ tranh thủ thời gian ra mặt giúp hắn giải vây. Chuyển hướng chủ đề, hắn là thủ đô lừng lẫy nổi danh quân Phúc Châu bảo lão bản. Đăng quân, Thẩm Ngọc Hiên cười lạnh một tiếng nói ra, đại danh đỉnh đỉnh không dám nhận, thế nhưng thủ đô châu bảo nghiệp, ta nói thứ nhất chỉ sợ không ai dám nói thứ hai. Đăng quân ngẩng đầu, mười phần cuồng ngạo nói ra, thế nào, bọn hắn cũng là tới cùng chúng ta cạnh tranh Đoạn lão A, Lâm Vũ hạ thấp giọng hỏi. Thẩm Ngọc Hiên gật gật đầu, thấp giọng nói, không tệ. Kể từ khi biết Đoàn lão gia tử từ chức thoái ẩn phía sau. Rất nhiều đại châu bảo công ty lão bản đều nghĩ qua tới mời hắn xuất sơn. Cái này quân Phúc Châu bảo cho Đoàn lão gia tử ra giá cách phi thường cao. Là chúng ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hắn trong giọng nói hơi có chút lo lắng. Quân Phúc Châu bảo vốn chính là nơi đó châu bảo nghiệp địa đầu xà. Nếu là lại bị bọn hắn đem Đoạn lão đào đi. Vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh A, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ cường điệu đả kích Hà Ký Phượng Duyên Tường. Để phòng Hà Ký thôn tính bọn hắn thị trường. Thẩm đại thiếu, đừng ngắt lời A, vừa rồi cực ta còn không có đánh xong đâu. Đăng quân lần nữa đem lời lượn quanh quay lại. Ta đánh với ngươi đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm đứng dậy. Hắn đối với mình rượu rất có tự tin. Mặc dù hắn không xác thực thư có thể thành công hay không xin Đoạn lão xuất sơn. Thế nhưng chỉ cần Đoạn lão uống hắn ngâm rượu, liền tối thiểu sẽ gặp hắn một mặt. Ngươi đánh với ta, ngươi tính là gì đồ vật? Đăng quân quét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy xem thường. Cho là hắn là Thẩm Ngọc Hiên tài xế. Ngươi vểnh tai nghe cho kỹ. Đây là chúng ta Hà Ký lớn nhất cổ đông. Hà Gia Vinh Hà Tổng. Thẩm Ngọc Hiên lạnh lùng nói ra, hắn cùng phụ thân hắn hai người chiếm Hà Ký Phượng Duyên Tường 50% cổ phần. Mà Lâm Vũ một người liền chiếm 50% cổ phần. Đúng là Hà Ký lúc ấy không thẹn đại lão bản. Áo, nguyên lai Hà Ký tổng giám đốc là ngươi à, được. Cái này cứ ta đánh với ngươi. Đăng quân nghe xong lời này lập tức đồng ý Thẩm lão bản. Phiền phức hai người các ngươi tiến đến một chuyến, Đoạn lão muốn gặp các ngươi. Ai ngờ Đăng quân vừa dứt lời, vừa rồi vào nhà bảo mẫu đột nhiên thò đầu ra hô Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên một tiếng. Đăng quân nghe nói như thế kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua một bên bảo mẫu nói ra. Đại tỷ, ngài xác định, Đoạn lão là muốn gặp bọn hắn. Được, bảo mẫu nhẹ gật đầu, rất khẳng định nói ra, ha ha, Đăng lão bản, thắng bại đã phân, đến, chui vào đi, Thẩm Ngọc Hiên cười lớn một tiếng, tiếp theo hai chân một phần, hướng chính mình đũng quần phía dưới chỉ, Đăng quân sắc mặt xanh xám, vô cùng khó coi, khóc lóc van nài nói, vừa rồi ta lời còn chưa nói hết, không tính, thả ngươi nương cái dám, rõ ràng đều đã nói. Ngươi có muốn hay không mặt, Thẩm Ngọc Hiên lập tức nổi nóng không thôi, cái này mẹ nó ra mặt cũng quá dày, ta mặc kệ, dù sao không tính, Đăng quân kiên trì quay mặt qua chỗ khác, chết không thừa nhận, được rồi, Ngọc Hiên, ta đi vào trước đi, đừng để Đoàn lão gia tử chờ quá lâu, Lâm Vũ lôi Thẩm Ngọc Hiên một cái, hướng Đăng quân cười nói, Đăng lão bản, nhớ kỹ a. Các ngươi quân Phúc còn thiếu nợ chúng ta Hà Ký một lần chui vào đũng quần. Ta trước nhớ kỹ, Lâm Vũ vô thanh vô tức đem lần này đánh cực thăng cấp đến công ty phương diện. Trong lúc vô hình hung hăng làm nhục quân Phúc Châu bảo một cái. Ha ha, đúng, các ngươi quân phúc thiếu nợ chúng ta một lần chui vào đũng quần a, nhớ cho kỹ. Thẩm Ngọc Hiên cười không ngậm miệng được, Đằng Quân mặt âm trầm không nói gì, nghiến răng nghiến lợi trừng Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên một chút. Chờ bọn hắn hai người trở ra, bên cạnh hắn một cái nam tử áo đen lập tức lại gần nói ra. Lão đại, muốn hay không phế đi hai người bọn hắn, đây là tại đoạn lão địa bàn, không thể nháo sự, không quan hệ, một hồi có bọn hắn khóc thời điểm, Đằng Quân hừ lạnh một tiếng. Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên sau khi đi vào tùy tiện bị bảo mẫu dẫn một đường tiến vào đại sảnh. Chỉ gặp đoạn lão đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mang theo kính lão, tại tu bổ một bản trang giấy ố vàng cổ thư. Đoạn lão, Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian cùng đoạn lão lên tiếng chào. Ngồi đi, đoạn lão chỉ một bên ghế sofa. Hai người tranh thủ thời gian ngồi xuống. Bảo mẫu cấp hai người bọn họ một người rót một chén nước đưa qua. Phiền các ngươi phí tâm, chạy nhiều như vậy chuyến. Kỳ thật vị này Thẩm lão bản lần đầu tiên tới thời điểm ta liền đã đem lời nói rất rõ ràng. Các ngươi không cần thiết lại đến nhà. Đoạn lão ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Đoạn lão, ta biết, thế nhưng chúng ta là mang theo thành ý tới. Thẩm Ngọc Hiên vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý lương cao mời mọc ngài xem như chúng ta Hà Ký Phượng Duyên Tường thủ tịch Ngọc Điêu Sư. Tiền lương phương diện ngài tới xác định, nhận được các ngươi để mắt ta lão đầu tử. Lần này ta còn là chỉ có thể đối với các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Đoạn Phong Niên lắc đầu, tiếp theo ngẩng đầu nhìn nói với Lâm Vũ. Vị tiểu hữu này, vừa rồi thuốc kia rượu là ngươi cho. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Đoàn mẫu có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể nói cho ta rượu này là từ đâu mua. Để báo đáp lại, ta có thể giúp các ngươi miễn phí điêu khắc một kiện ngọc khí. Đoạn lão đẩy phía dưới kính lão, nghiêm túc nói, nếu như hiểu công việc người nghe được hắn lời này tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì giống hắn loại này cấp bậc ngọc điêu sư, khắc một kiện ngọc khí, đều theo tư liệu trọng lượng lấy khắc thu phí. Hơn nữa tử liệu càng tốt, giá cả tự nhiên cũng liền càng quý, cho nên hắn cái này vô cùng đơn giản một câu nói. Tùy tiện có thể là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn nhường lợi, không nghĩ tới hắn để cho thế này đại lợi, liền vì mua cái này rượu nơi phát ra, có thể thấy được hắn đối với cái này rượu tán thành độ. Lâm Vũ cười cười, nói ra, đoạn lão, không dối gạt ngài nói. Cái này rượu dễ bán, thế nhưng bên trong dược tài không dễ mua, là ta tự mua lương thực rượu đổi ngâm, ngài uống vào còn thuận miệng, ngươi, chính ngươi ngâm. Đoạn lão nghe được Lâm Vũ lời này, không khỏi giật mình, sau đó trên mặt hiện lên một tia rõ rệt dễ thấy thất lạc chi tình. Tiếp theo tầng tầng thở dài, nếu như ngài nếu là ưa thích mà nói, ta có thể đem đơn thuốc cùng pha chế rượu phương pháp nói cho ngài. Ngài quay đầu có thể chính mình bốc thuốc pha chế rượu lấy uống. Lâm Vũ cười nói, đoạn lão nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên khẽ giật mình. Vốn là cho rằng Lâm Vũ sẽ mượn cơ hội áp chế hắn. Không nghĩ tới Lâm Vũ không nói gì, vậy mà trực tiếp phải đem đơn thuốc đưa cho chính mình. Phần này lòng dạ quả thực để cho hắn bội phục, liền ngay cả chính hắn cũng làm không được. A Di, có thể giúp ta cầm giấy bút sao? Lâm Vũ trực tiếp hô bảo mẫu một tiếng. Muốn đem đơn thuốc viết xuống tới. Vô công bất thụ lộc A, đoạn lão lớn khoát khoát tay. Thở dài một hơi, là ta đoạn phong niên không có có lộc ăn uống tốt như vậy rượu. Hai vị mời trở về đi. Về sau cũng không cần trở lại. Các ngươi mang đến rượu ta liền không lùi. Ta lão đầu tử lần này liền mặt dày một lần, đoạn lão, ngài chớ nóng vội từ chối, suy nghĩ lại một chút, cùng lắm thì chúng ta lần sau lại đến chính là, Thẩm Ngọc Hiên gặp đoạn phong niên hạ lệnh trục khách, lập tức luống cuống, nói không chừng ngài suy nghĩ một chút liền thay đổi chủ ý đâu. Không dối gạt các ngươi nói, ta đã đáp ứng quân Phúc Châu bảo, xuất sơn đảm nhiệm công ty bọn họ thủ tịch Ngọc Điêu Sư. Đoạn phong niên có chút bất đắc dĩ thở dài, Kỳ thật nếu như không phải hắn vừa bắt đầu đáp ứng quân Phúc Châu bảo. Không vì cái gì khác, liền là cái này miệng rượu thuốc. Hắn cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút Hà Ký. Hắn tuổi trẻ thời điểm thích rượu như mạng. Thế nhưng là mấy năm qua này, có thể là thân thể sức miễn dịch giảm xuống. Vừa uống rượu liền dị ứng thở hổn hển. Duy chỉ có Lâm Vũ mang đến cái này rượu thuốc. Hắn uống thân thể không có chút nào không khỏe. Hơn nữa còn cảm giác hồn thân tràn đầy khí lực. Liền ngay cả Thẩm Ngọc Hiên lấy ra cái kia đặc cung rượu thuốc cũng không so bằng. Cái gì, ngài đáp ứng quân Phúc Châu bảo. Thẩm Ngọc Hiên vụt nhảy dựng lên. Tin tức này đơn giản so Đoạn Lão cự tuyệt bọn hắn còn khó hơn lấy tiếp nhận nhiều. Thảo nào vừa rồi Đằng Quân cùng hắn đánh cược thời điểm tự tin như vậy đâu. Nguyên lai hắn cùng Đoạn Lão đã sớm nói tốt, kỳ thật Thẩm Ngọc Hiên đã sớm nghĩ kỹ, coi như Đoạn Lão không đáp ứng bọn hắn, cũng không đáp ứng quân Phúc Châu bảo các cái khác nhãn hiệu. Hắn cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng hiện tại Đoạn Lão đáp ứng quân Phúc Châu bảo. Chẳng phải tương đương cho bọn hắn phán quyết tử hình sao? Ta biết các ngươi hai nhà là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng không có ý tứ. Ta có chính ta khó xử. Đoạn Lão có chút áy náy hướng Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên nói một tiếng. Thế nhưng là, được rồi, Ngọc Hiên, Thẩm Ngọc Hiên còn muốn nói điều gì? Lâm Vũ đánh gãy hắn, lôi hắn một cái. Đoạn Lão, quân Phúc Châu bảo Đằng Lão bản đã tới. Muốn hay không đem hắn bảo tiến đến. Bảo mẫu mở miệng hỏi. Bảo vào đi, hai vị đi thong thả. Ta liền không tiễn, Đoạn Lão hướng Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên nói một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu hướng trên lầu hô, tiểu mạn, đem hài tử ôm xuống đây đi. Không có ý tứ, hai vị mời trở về đi. Bảo mẫu dẫn Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên đi ra ngoài. Đến cửa ra vào phía sau, hướng Đằng Quân hô, Đằng Lão bàn, Đoạn Lão gọi ngài, ha ha ha ha, thế nào? Các ngươi gặp Đoạn Lão lại có thể thế nào? Còn không phải phải ngoan ngoãn cút ra đây. Đằng Quân nhìn thấy Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên một mặt uể oải biểu lộ. Lập tức đắc ý cười ha ha. Ai biết con mẹ nó ngươi dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn vô sỉ xin Đoạn Lão. Thẩm Ngọc Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Như ngươi loại này không cần mặt mũi người. Làm ra sự tình cũng đồng dạng âm hiểm xấu xa. Miệng đặt sạch sẽ chút. Đi theo Đằng Quân tới mấy cái nam tử áo đen lập tức vây quanh. Lạnh lùng trừng mắt Thẩm Ngọc Hiên, làm ra vẻ muốn động thủ. Được rồi, đi, để bọn hắn qua qua miệng nghiện đi. Ta liền thích xem hắn loại này không quen nhìn ta, rồi lại cầm lão tử hết cách bộ dáng. Ha ha ha, Đằng Quân làm cằn ngửa đầu cười to. Phách lối vô cùng, Đằng Quân, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Ngọc Hiên trứng tràn khí ngực miệng đều muốn nổ. Câu nói này hẳn là ta nói đi. Nghe được Thẩm Ngọc Hiên lời này, vừa muốn đi vào trong Đằng Quân lập tức thu hồi cười. Xoay người hướng Thẩm Ngọc Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ngươi, hiện tại Đoạn Lão đã bị ta mời tới. Về sau thủ đô Châu Bảo giới càng không có các ngươi Hà Ký nơi sống yên ổn. Chờ lấy cuốn gói cút ngay. Hắn lời này thật đúng là không phải khen mở. Lấy bọn hắn quân Phúc Châu bảo tại kinh thành thâm căn cố đế thực lực. Đem Hà Ký ép buộc ra ngoài. Xác thực không phải việc khó gì. Nói xong hắn lại không có phản ứng Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên. Bước nhanh đi vào, người nào xéo đi còn chưa nhất định đâu. Thẩm Ngọc Hiên mười phần không phục hướng Đằng Quân bóng lưng kêu la một tiếng. Thế nhưng thanh âm bên trong hiển nhiên không có chút nào lực lượng. Gia Vinh, hết rồi, lần này toàn bộ hết rồi. Đi ra cửa viện, Thẩm Ngọc Hiên cúi đầu xuống. Mặt mũi tràn đầy sụt sắc, cơ hồ đều muốn khóc lên. Vốn là đem Đoạn Lão mời đến bọn hắn còn có thể cùng quân Phúc một trận chiến. Hiện tại Đoạn Lão đi tới quân Phúc, Hà Ký dĩ nhiên không có phần thắng chút nào. Lâm Vũ nhíu mày, đột nhiên bước nhanh đi vào kéo lại vừa rồi cái kia bảo mẫu. Thấp giọng hỏi, A Di, ngài có thể hay không nói cho ta một chút, quân Phúc Châu bảo cho Đoạn Lão cung cấp điều kiện gì? mới khiến cho đoạn lão cam tâm tình nguyện xuất sơn. Cách chương.